Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phiền phức hiện nay đều có liên quan tới nàng. Quý Bình Lâm cảm thấy mình nên âm thầm nên tìm nữ quân Ba Quốc nói chuyện một chút mới được. Chỉ là hiện tại, quý đại nhân muốn hẹn được Tri Kỷ nói chuyện thực sự không dễ dàng. Nhật trình của nữ vương Nhạ Luân trong cả một tháng này đều là ngựa không dừng vó, không thời gian nghỉ ngơi. Chuyện đầu tiên Khương Lê làm đó là tới bái kiến ân sư Mộc Phong tiên sinh, tặng sư nương chút đặc sản Ba Quốc. Mộc Phong tiên sinh nghe tin, bất ngờ cao đồ của mình lại là nữ tử. Nghe nói khi đó lão tiên sinh nhốt mình trong thư phòng trầm mặc hồi lâu, về sau vẫn mở ra cửa sân cung nghênh vị học trò thân phận đặc biệt này. Khương Lê cũng không bởi vì thân phận thay đổi mà vẫn như cũ khiêm nhường kính trà ân sư và sơ nương, giống như trước kia khi còn là Khương Hòa Nhuận nàng vẫn làm vậy, hai đầu gối quỳ xuống giơ trà kính cần mời Mộc Phong tiên sinh. Quốc quân nước khác tới Lạc An qua lễ ti phải một mực theo bồi. Khi hắn trông thấy Mộc Phong tiên sinh không nhúc nhích, ngồi ở chủ vị chờ dâng trà, không khỏi nhướng mày, định lên tiếng khiển trách. Khương Lê đã vượt lên trước, nói: "Tiên sinh chịu uống chén trà này, học trò thực không kìm được vui mừng. Ngày trước Đồ Nhi luôn hoảng sợ, bởi vì thân phận của mình mà chọc cho tiên sinh không vui." Mộc Phong tiên sinh đến cùng cũng là người từng trải. Nghĩ đến cảnh một chất nữ nước nhỏ như Khương Lê ngày đó lăn lộn ở Lạc An thế nào, đúng là không hề dễ dàng. Cái gọi là lừa gạt có khi bất quá chỉ là tự vệ thôi. Nàng là một nữ tử mỹ mạo tới bậc này, khó mà thoát khỏi cảnh lấy sắc hầu người phụ thuộc vào nam nhân. Cho nên riêng điều này thôi, nàng đã mạnh hơn đám nam nhân vì vinh hoa phú quý mà bán rẻ khí tiết nhiều lần. Nghe nàng nói xong, Mộc Phong tiên sinh chỉ thản nhiên nói: "Đế vương dùng tướng sao có thể không thấy? Ba quốc dù xa xôi, thế nhưng liên quan tới chuyện nữ vương ngài đơn độc thủ vệ Hà Thành chống cự quân Nhung, lão hủ đã nghe qua. Đời này có thể dạy dỗ một vị quốc quân văn võ song toàn như ngài, nhiều phu tử khác dù nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lão hủ sao có thể cậy dài lên mặt, bới xương trong trứng?" Tiếp sau đó, sư đồ hai người lại giống như ngày trước, bày cờ cùng nhau chơi một ván. Đánh cờ cần yên tĩnh, người không có phận sự lùi xuống cả, chỉ còn lại sư đồ hai người. Mộc Phong tiên sinh cũng mở rộng lòng, thoải mái đàm đạo với Khương Lê một phen. Mộc Phong lão gia tử cũng không phải là người chỉ biết đọc sách, trước kia cũng mơ hồ nhận ra thái tử bệ hạ rất ngưỡng mộ vị chất tử dị quốc này. Bây giờ nghĩ lại, đều hiểu rõ ràng, bệ hạ chậm chạp không chịu tiến hành đại hôn, có lẽ chính là chờ vị ái đồ thông minh động lòng người của ông. Chỉ là lão tiên sinh nhìn nhận con đường chân tình của bệ hạ rất long đong khó đi. Đám đại thế gia của tề triều không phải là bình vôi. Phượng Phi Vũ đã có chí bình định thiên hạ, lại muốn thu hết vương quyền vào tay, loại trừ khối u đám thế gia, lại còn muốn ôm nữ tử yêu thương trong lòng, đúng là ước muốn xa vời. Dưới nhìn nhận của Mộc Phong tiên sinh, đây nhất định là một bàn cờ chết, nếu không phải một người đại trí đánh cờ, không thể giải nổi thế cờ này. Khi đang đánh cờ, Mộc Phong tiên sinh đột nhiên mở miệng, nói trong thời gian nàng rời đi 2 năm, ở Lạc An phát sinh rất nhiều biến cố, lại kể chuyện Phượng Phi Vũ thả phạt 3 quận được nửa đường rời đi, khiến 3 quận có cơ hội lật mình, làm cho quân thần bất mãn. Tiên sinh thở dài nói thêm: "Vương thượng là người tâm trí cao minh, chí hướng rộng lớn, tài trí đều vượt xa thần tử, nhưng khoản đãi thần tử lại kém xa tiên vương. Người nhân nghĩa được trời trợ giúp, cả bất nghĩa sẽ bị cô lập, chính là nói về việc lòng người ủng hộ hay phản đối. Nếu vương thượng cứ luôn xem nhẹ ý kiến thần tử, không phải là chuyện may mắn." Khương Lê biết Mộc Phong tiên sinh đang nói những lời thật lòng, bản thân cảm kích nhưng lại muốn vì Phượng Phi Vũ nói vài câu. "Tiên sinh nói chí phải, song đương kim bệ hạ chí ở cao xa, nếu muốn thiên nga vẫy cánh nơi thấp bay cùng đám yến tước, há có thể làm được?" Mộc Phong tiên sinh đáp lại: "Thế gian nắm triều chính không phải vẹn vẹn mình Tề quốc như thế, mà chư quốc cũng vậy. Dù tốt, thế ra chính là một vũ khí của vương thượng. Dùng không tốt, thế ra chính là họa trong triều. Vương thượng cẩn thận, đối xử bình đẳng, không phân biệt thế gia hàn môn mà đều trọng dụng mới có thể khiến thế gia thành lợi thế của mình. Cùng kết giao tần tấn với nhóm thế gia, đó mới là phúc của tề triều của vương thượng. Khương Lê không tiếp tục nói nữa. Lời này của tiên sinh tuy là lời bình về phong cách trị quốc của Phượng Phi Vũ, nhưng lại uyển chuyển ám chỉ tới nàng. Nếu như nàng làm hậu, phải dung nạp thế gia đại tề, đây là chuyện liên quan tới quốc vận, tới hưng thịnh quốc gia. Thế nhưng nàng không nói, cũng không phải bởi vì nàng bị lời lấy đại cục làm trọng của tiên sinh thuyết phục, mà bởi vì nàng hiện tại cũng chưa gả cho Phượng Phi Vũ. Thân là nữ quân, trên đầu có thể dung nạp thiên địa tổ tông, nhưng nhất quyết không để mây xanh áp đỉnh. Nếu Phượng Phi Vũ cần lấy đại cục làm trọng, nàng liền không ồn ào, không náo loạn mà yên lặng rời đi, cần gì phải ủy khuất chính mình cùng nam nữ nhân dùng chung một phu quân. Mộc Phong tiên sinh thấy nàng im lặng, liền tạm ngừng quân cờ lại, mở miệng nói: lão hủ nhiều lời nhưng đều là đánh giám cả, nếu ngươi không ngửi nổi mùi thối thì cứ quên cả đi. Khương Lấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tiên sinh. Mộc Phong tiên sinh lộ vẻ xấu hổ nói: Quý Bình Lâm không hiểu tại sao lại biết rõ lão hủ thích ăn cam, mua cả một xe đưa tới phủ cho lão hủ. Lão hủ nhất thời tham ăn, ăn hết cả chục cân. Tên Quý Bình Lâm kia lúc đó mới tới, nước mắt nước mũi cũng chảy ra, lấy đại thể làm trọng, nhờ lão hủ khuyên người rộng lượng một chút. Ăn của người ta không thể không giúp hắn kêu vài tiếng giám cho người nghe. Khương Lấy há miệng, có chút giờ khóc giờ cười. Đây đúng là phong cách của Mộc Phong tiên sinh. Trong lòng buông lòng, cảm thấy mình lúc nãy quả thực không nên hiểu nhầm ân sư, liền cười nói: vậy tiên sinh có gì chỉ điểm học sinh? Mộc Phong tiên sinh cắn một miếng mía, nhai nuốt mấy ngụm, nhả bã vào chiếc vại đồng nhỏ bên cạnh, sau đó chỉ vào bã mía nói: Thuật đế vương, đạo quân tử hành tẩu trong thiên hạ, nên lựa chọn thế nào là dựa theo khẩu vị bản thân. Sau khi ăn vào thấy không ngon, không hợp vị, có thể nhổ ra, đâu có cái gì mà chỉ điểm hay không chỉ điểm. Tiên sinh kỳ thực là một người tùy ý như vậy, dùng bã mía nói thuật làm người, thực sự không miêu mà hợp với ý của Khương Lê. Nàng cũng không nhịn nữa, cất tiếng cười to, nói: Khương Lê đời này được bái ngài làm sư, quả không hối tiếc. Nói xong, liền cũng cầm một miếng mía lên ăn. Ván cờ giữa hai người như vậy liền kết thúc, mỗi người đều có việc riêng. Tiên sinh mặc dù nói Khương Lê không cần đè lời của Quý Bình Lâm trong lòng. Nhưng nếu bỏ qua chuyện mờ lòng độ lượng, để đế vương của hắn cưới nữ nhi thế gia vào cung gia, thì những thứ khác hắn phân tích thời cuộc đều chí lý. Nếu Phượng Phi Vũ lần này tới Ba Quốc vẹn vẹn vì cứu nữ tử có giao hảo với mình, thực không thể trấn an nổi miệng người, cần phải tìm một lý do chính đáng mới được. Ngay khi Khương Lê đang suy nghĩ về chuyện này, thì Dương gia lại mở hội đón mai bên ngoài thành Lạc An, mời nhóm quý nữ thế gia tới tham dự. Đương nhiên, nữ vương Nhạ Luân cũng nhận được thiệp mời. Khương Lê mở thiệp mời ra, bên trong có viết: trong vườn chăm sóc được một gốc mai biệt lâu quốc xuân, chính là một loài mai có cành và cánh hoa tầng tầng lớp lớp mọc chè nhau, khi nở rộ ra như một bó đuốc, quả thực rất hiếm gặp. Cho nên Dương phu nhân liền rộng rãi mở tiệc khoản đãi quý nữ tới thưởng mai. Nhưng khi nhìn tới chữ biệt lâu quốc xuân, như đột nhiên nhắc nhở Khương Lê nhớ ra một chuyện phát sinh liên quan tới mạng người ở kiếp trước. Cũng vào năm này, biệt lâu quốc xuân của Dương gia sắp tới kỳ nở hoa. Lúc ấy Dương Như nhớ vào cùng bị hoàng hậu chèn ép xa lánh, chức vị chẳng qua chỉ là cung tần mà thôi. Dương gia bởi vì có cây hoa hiếm này không một mình độc hưởng mà mời tần khách tới đây ngắm hoa. Còn Khương Lê chỉ là nữ tử do tần chiếu nuôi dưỡng ở ngoại viện, không danh không phận, tất nhiên là không có cơ hội đến thưởng hoa. Thế nhưng ngay sau ngày ngắm hoa đó, chẳng biết tại sao trong kinh thành lại phát sinh bệnh dịch, nữ tử và trẻ em mắc phải bệnh dịch rất nhiều. Chỉ trong vài ngày, bệnh dịch không ngừng lan rộng ra toàn thành. Lúc ấy trong kinh thành xe ngựa qua lại không ngớt, đều dùng để đưa người bị nhiễm bệnh ra khỏi thành Lạc An cách ly. Đoan Khánh Đế cũng hoảng sợ, thiếu chút nữa trốn khỏi kinh sư để tránh né bệnh dịch. Lúc đó Dương Nhớ Nhớ không sợ bệnh dịch, tự mình xuất cung đi vào trong núi sâu ở phụ cận tìm kiếm cao nhân, hỏi xin phương thuốc chữa bệnh. Nàng ta tự dùng tiền của bản thân mua dược liệu, nấu cả một nồi lớn, sai người ở ngoài ngã tư đường phát thuốc cho những người bị bệnh. Có lẽ thiện tâm của Dương Nhớ Nhớ đã động trời cao, đơn thuốc kia quả thực linh nghiệm. Những người được uống thuốc đều thấy khỏe dần lên, uống thêm vài ngày là khỏi hẳn. Cho nên, khi đó mọi người đều tới xin Dương Nhớ Nhớ phương thuốc tốt, còn gọi Dương Nhớ Nhớ là Thang Nương Nương. Tôn kính vị nương nương này là Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Dương Nhớ Nhớ cũng bởi vậy mà được Thánh Thượng yêu sủng, tấn phong làm quý phi, địa vị có thể coi như ngang ngửa với Úy Hoàng hậu. Thời gian sau đó, Hoàng hậu dần bị lép vế, không áp chế được Dương Quý Phi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta độc sủng hậu cung. Nghĩ đến đây, Khương Lê chậm rãi thở dài một hơi. Kiếp trước, nàng chỉ loanh quanh ở ngoại viện, cũng chẳng bước chân ra ngoài, nhờ vậy mà may mắn tránh được trận bệnh dịch này. Khi lễ quan hỏi nàng có tới tham dự hay không, Khương Lê chỉ nói: "Thời tiết giá rét, thân thể của ta mệt mỏi, cảm ơn ý tốt của Dương đại phu nhân, ta không tới ngắm hoa được." Dương gia nghe nói nữ vương Nhạ Luân cự tuyệt lời mời tới ngắm hoa, biểu hiện tiếc nuối nhưng không thể cưỡng cầu. Đến ngày hội ngắm hoa, Khương Lê mang theo Bạch Thiển tới một tòa lầu cao nhất trong hành cung, nhìn về cửa nam kinh thành gần đó, chỉ thấy xe ngựa nẹp gấm hoa lần lượt kéo nhau tung bụi mù mịt chạy ra khỏi thành tới ngoại viện Dương gia ngắm kỳ hoa. Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu hỏi Bạch Thiển: "Lương thực trái cây trong biệt quán đều chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ?" Bạch Thiển gật đầu nói: "Nghe theo lời ngài căn dặn, trong hầm ngầm đều chất đầy thực phẩm rồi. Cửa sau hành cung cũng đã niêm phong lại, giếng nước các chùm chứa nước đều cắt cử người canh giữ, toàn bộ hành cung cấm tự do đi lại. Ngay cả cửa nhỏ thành võ đế hay tới cũng đã đóng lại." Khương Lê nghe vậy gật nhẹ đầu, chậm rãi thở một hơi. Kiếp trước kiếp này, thế sự thay đổi khó lường, ví như tiểu thư Dương gia, tình cảnh hiện tại của nàng ta cũng khác xa kiếp trước, cho nên Khương Lê che lại cửa nhỏ phía đông, Phượng Phi Vũ cũng không hay biết. Nhưng tới trạng vạng tối, Đậu Tứ Võ lại hứng thú bừng bừng đến gõ cửa đòi vào bên trong. Hôm trước, Bạch Thiển và hắn nói nhau qua lại vài câu, hai người tan rã trong không vui. Đậu Tứ Võ giận dỗi chạy về kinh thành trước, còn Bạch Thiển cùng chủ tử vào thành, cho nên mấy ngày hai người chưa từng gặp mặt. Đậu Tiểu Tướng Quân vốn cho rằng Bạch Thiển sẽ xuống nước nhận lỗi với hắn, biểu đạt một chút tâm tình hận không thể gà cho hắn. Khi đó, hắn thuận nước đẩy thuyền, tha thứ cho nàng là được. Chẳng ngờ rằng tính tình Bạch Thiển còn cố chấp hơn cả hắn, không thèm liếc hắn một cái, chưa đừng nói là tìm hắn để biểu đạt nhận lỗi. Đậu Tử Võ thấm thía cảm giác bánh bao lớn không ăn được mà còn chạy mất, tâm tư liền bất ổn. Hôm nay hắn không có việc gì làm, liền bồi mẫu thân tới vườn hoa Dương gia ngoài thành thưởng mai. Nhìn Dương mai xinh đẹp, Đậu Tử Võ liền động tâm tư, nghĩ cắt một nhành hoa tặng cho Thiển Nhi. Hắn vừa đưa tay tính bẻ một cành, liền dọa những quý nhân ở đó sợ hãi, còn bản thân Đậu Tử Võ bị Đậu phu nhân khiển trách một phen. Thế nhưng Dương tiểu thư ngược lại phóng khoáng, sau khi hỏi rõ nguyên do, lúc mọi người tàn cuộc trở về, liền phân phó người cắt một nhánh cây đầy hoa nở để hắn đi tặng người thương. Thế là Đậu Tử Võ hứng thú bừng bừng, cầm theo cành hoa, đi thẳng tới hành cung nữ vương, gõ cửa muốn vào trong tặng hoa cho Bạch Thiển. Hạ nhân đem chuyện này bẩm báo cho Khương Lê, chén trà trên tay nàng chợt khựng lại, vội vàng hỏi: "Đã mở cửa cho hắn chưa?" Gã nô bộc truyền tin đáp: "Không có ngài ra lệnh, chúng thuộc hạ cũng không dám mở cửa." Cũng truyền lời với Đậu Tướng Quân: "Mấy ngày này, ngày trai giới người ba quốc đều phải ăn chay, không được ăn thịt đỏ, cũng không thể cùng người ăn thịt đỏ trò chuyện, miễn cho bản thân bị dính phải khí tức đồ mặn, cho nên phải cách ly mấy ngày. Ngay cả đồ ăn đều không cần mang tới, cho nên mời Đậu Tướng Quân trở về phủ." Đậu Tướng Quân liền gửi lại nhánh hoa bên cửa, nói rằng sau khi ngài ấy đi thì nhờ người gác cổng lấy vào tặng cho Bạch Tướng Quân. Khương Lê trầm mặc một hồi, liền đứng dậy rời bước tới cửa lớn, sai người đặt một chiếc thang bên bờ tường, sau đó kêu Bạch Thiển đỡ nàng leo lên thang. Đứng ở trong nhìn ra, nhánh hoa kiều diễm nằm trên thềm đá, đầu cánh hoa chi chít bông hoa, đúng là xứng danh biệt lâu quốc xuân. Nghe nói loại hoa này còn có mùi thơm mê người, khiến người ta không thể dừng chân lại tìm kiếm nơi hương hoa tản ra. Chỉ là bởi vì tường quá cao, nhất thời không ngửi được mùi gì. Thế nhưng Khương Lê nhìn nhành hoa kia, không nhịn được dùng mình một cái. Có ý nghĩ hoang đường chợt lướt qua trong đầu nàng. Nàng vội vàng xuống khỏi thang, bình tĩnh lại, sau đó kêu thị vệ rời cành hoa đi, tạm thời đặt vào trong một chiếc hộp gỗ kín, bậc thềm bên ngoài cũng phải dội nước rửa sạch sẽ. Đến ngày thứ hai, Phượng Phi Vũ xử lý xong quân vụ, theo lệ cũ, từ cửa đồng tiến vào hành cung, thế nhưng đẩy thế nào cánh cửa cũng không mở được. Đậu Từ Võ đi cùng Thành Võ Đế, ngược lại am hiểu nội tình, liền giảng giải nguyên do với bệ hạ. Cái gì mà ngày trai giới, rồi cái gì mà phong tục ba quốc, nghe nói chỉ ăn trái cây rau quả, không thể gặp mặt người ăn thịt, cũng không thể nói chuyện, chứ đừng nói tới việc ôm ấp hôn hít. Phượng Phi Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy mặc dù đây là truyền thống ba quốc, nhưng Khương Lê cũng quá nhẫn tâm. Nếu nói sớm cho chàng biết thì chàng nhịn không ăn thịt là được, còn hơn là giờ không được gặp nhau. Thiên tử Tề Triều bị cự tuyệt ngoài cửa, tính tình vốn không tốt, Phượng Phi Vũ nhịn xuống, tức giận phất tay áo rời đi. Khi người giữ cửa báo lại tình hình cho Khương Lê, nàng không nói gì, trong lòng lại buồn bực chàng không hiểu chuyện. Ở kiếp trước, bệnh dịch cũng không lan vào trong cung, cho nên Khương Lê cũng không lo lắng Phượng Phi Vũ bị làm sao. Thế nhưng bây giờ, nàng lại hậu trì hậu giác, nghĩ đến chuyện kiếp trước, Đoan Khánh Đế không có xuất cung ra ngoài, trong lòng liền lập tức lo lắng. Thế nhưng, trong lòng nàng lại âm thầm cầu nguyện, có thể lần này ôn dịch không xảy ra thì sao? Đáng tiếc, mong ước của nàng chỉ sau 3 ngày đã tuyên cáo tan biến. Mấy vị phu nhân tiểu thư hộ trạch phú quý trong phòng đột nhiên phát sốt, trên mặt nổi những nốt đỏ như bệnh sởi. Rất nhanh, đám hạ nhân phục thị, họ cũng bị bệnh y hệt như vậy, sốt cao nổi bàn đỏ, lang trùng tới khám kết luận đây có thể là bệnh dịch, khiến cho người dân ở Lạc An hoang mang lo lắng. Phượng Phi Vũ cũng không đến hành cung, chỉ sai người chuyển lời cho Khương Lê, bảo nàng dù đã qua ngày ăn chay cũng không được xuất hành, nếu không bệnh dịch lan rộng ra lây cho mẫu tử hai người. Khương Lê không thể xuất phủ, nhưng vẫn sai người chú ý tới nhất cửa nhất động về tình hình bệnh dịch bên ngoài, mà nàng tại hành cung bên trong chỉnh sửa lại danh sách những người mắc bệnh trong thành. Kết quả là nàng phát hiện ra tất cả những người phát bệnh đều là nữ quyến đã tới biệt viện Dương gia ngắm hoa. Chỉ là sau đó, bởi vì những người này đi tới nhiều nơi khác, khiến cho tình hình bệnh dịch càng trở nên rắc rối, khó kiểm soát. Thế nhưng, điều không thể ngờ được là mấy người thị vệ giữ cổng ở ngoài hành cung, vậy mà cũng có hai người bị nhiễm bệnh. Phải biết là hai người đó không hề tham gia vào chuyện ngắm hoa ngoài biệt viện kia. Nhưng Khương Lê suy nghĩ sâu một chút, liền liên tưởng tới nhành hoa được lưu lại ngoài thềm. Trước kia bởi vì loài hoa này quý giá, hơn nữa còn là đồ Đậu Từ Võ tặng cho Bạch Thiển, vì thế nàng lệnh hai thị vệ cất lại trong hộp, xuất phát từ tính đa nghi nên không lập tức chuyển vào trong phủ. Bây giờ xem ra, cái ý nghĩ hoang đường khi đó của nàng vậy mà lại chính xác, bệnh dịch thực sự có quan hệ tới loài hoa kia. Nghĩ đến chuyện này, Khương Lê đứng vụt dậy, gấp gáp tới mức đụng đổ cả chiếc ghế. Nếu ý nghĩ của nàng là đúng, vậy những người tiếp xúc với loài hoa đó chẳng phải có cả Đậu Từ Võ hay sao? Hắn cũng mắc bệnh. Mà hắn làm thủ vệ bên cạnh Phượng Phi Vũ, nếu vậy thì chàng cũng bị nhiễm bệnh gì? Mấy ngày này, Phượng Phi Vũ không tới đây, ngay cả thư cũng không viết một bức nào, thực sự rất quỷ dị. Đường đường quốc quân một nước, nếu như mắc phải ôn dịch, với tính cách của Phượng Phi Vũ, chàng nhất định tử thủ, quyết không tiết lộ ra bên ngoài. Nói không chừng, chàng hiện tại đang nằm trên giường bệnh. Nghĩ đến điểm này, Khương Lê hối hận tới xanh ruột, vì chuyện nàng trùng sinh quá hoang đường, không thể nói cho người khác biết. Nhưng nếu khi đó nàng biết trước, kinh thành có khả năng nhiễm ôn dịch, vậy mà nàng không chịu nói cho Phượng Phi Vũ biết trước để chàng chuẩn bị, nàng quá võ đoán, cứ chắc chắn rằng kiếp trước bệnh dịch không lan được tới trong cung nên cũng không lo ngại, thực sự quá khinh suất. Kiếp trước nàng được biết người mắc phải bệnh dịch sẽ bị sốt cao 4-5 ngày, bệnh như núi đổ, nếu người có tiền uống các loại thuốc tiêu nhiệt giảm sốt còn có thể miễn cưỡng giữ được mạng sống. Nhưng sau này bệnh dịch tiếp tục lan vào dân thường, những người khổ hàn chỉ có thể ngồi nhà hoặc bị đưa tới bãi tha ma chờ chết. Nếu như nàng đoán không sai, Phượng Phi Vũ nhất định đã nhiễm bệnh, lại lén giấu đi không chịu nói cho nàng biết. Nghĩ như vậy, Khương Lê cắn răng, tới tận nửa đêm nàng không nhịn được nữa, gọi Bạch Thiền tới, trịnh trọng bàn giao hết mọi chuyện, liền thay y phục định tiến cung. Bạch Thiền bị hù dọa, vội vàng ngăn cản. Nữ vương của ta, tổ tông của ta, thời điểm này ngài ra ngoài làm cái gì? Hiện tại trên đường ở Lạc An đều vắng tanh, ai cũng không dám ra ngoài sợ bị lây bệnh dịch. Ngài đang yên ổn trong phủ, lại ra ngoài làm cái gì? Khương Lê im lặng, khoác áo choàng, sau sai người chuẩn bị khăn hồn hùng hoàng, xếp lại thành một hình tam giác, che mặt, nói. Ta cần phải ra ngoài, trên phố không có người vậy thì càng tốt. Chỉ là sau khi ta rời khỏi đây, tuyệt đối không thể quay lại hành cung, phòng trừ bản thân ta bị dính thứ gì không sạch sẽ. Bảo Lý còn nhỏ, chuyện ở đây không thể thiếu được người trông coi. Bạch Thiền cũng biết nguyên do chủ tử muốn vội vã ra ngoài. Kỳ thực, mấy ngày hôm nay, nàng cũng muốn xuất phủ đi nhìn xem Đậu Tử Võ có nhiễm bệnh hay không, nhưng vì bản thân còn có chức trách phải làm, cho nên không thể ra ngoài. Bạch Thiền thấy Khương Lê đã quyết định phải đi, khóe mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói nhỏ. Nữ vương, ngài nên cẩn thận một chút. Hơn nữa, nếu Đậu Tử Võ mắc bệnh, chỉ sợ ta cũng muốn xuất phủ tới thăm hắn. Đến lúc đó, sự vụ ở đây, trước tiên xin nữ vương hãy chọn người có thể tin tưởng được tới gánh vác. Khương Lê sao lại không hiểu tính cách vị nữ tướng quân này của mình? Chỉ là việc đã tới nước này, bệnh dịch thiên tai ở trước mắt, tính mệnh con người chỉ như chiếc lá phiêu diêu trên dòng nước xoáy. Nàng cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Cuối cùng, nàng vỗ bả vai Bạch Thiền, sau đó liền lập tức dẫn theo thị vệ và cùng nữ thiếp thân vội vã lên xe ngựa rời đi. Trước khi nàng quay lại thành Lạc An, Phượng Phi Vũ liền đưa cho Khương Lê một cung lệnh bài đặc biệt. Hiện tại, mặc dù đã quá nửa đêm, nếu không có ý chỉ của Hoàng đế, bất luận kẻ nào cũng không thể vào cung. Nhưng nàng có lệnh bài trong tay, Khương Lê không cần thông bẩm, vẫn thuận lợi trực tiếp vào cung. Được cung nhân lặng lẽ đưa tới tầm cung Hoàng đế. Phượng Phi Vũ đang ngủ, liền bị giọng nói nhỏ của thái giám gọi dậy, nói nữ vương Ba Quốc vào cung cầu kiến. Chàng ngồi dậy, giày cũng không mang, để chân trần bước nhanh ra ngoài phòng, liền trông thấy Khương Lê đang ở bên ngoài sảnh, vừa bước đi vừa cởi bỏ nút thắt trên áo choàng. Phượng Phi Vũ vừa mừng vừa sợ, đi qua kéo cánh tay lạnh buốt của nàng, nói. Nàng phát điên gì vậy? Sao nửa đêm còn chạy tới đây? Bên ngoài tình hình đang căng thẳng thế nào, nàng không biết sao? Không phải ta cho người truyền lời, không cho phép nàng ra ngoài hay sao? Khương Lê nhìn bộ dáng chàng tức giận khí lực mười phần, cẩn thận nhìn mặt của chàng, đích thực không có dấu hiệu mắc bệnh dịch, trong lòng buông lỏng, thở phào một hơi. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng Phượng Phi Vũ chỉ cần nhìn dáng vẻ nàng vội vàng đánh giá mình, trong lòng liền đoán được. Cô nàng ngốc nghếch này thấy mình không tới gặp nàng, liền lo lắng mình bị bệnh lén gạt nàng, cho nên nửa đêm cũng vội vàng chạy vào cung thăm bệnh. Phượng Phi Vũ nhịn không được, giữ chặt mặt nàng lắc lắc, trong lòng ngọt ngào, không cầm được, trái tim trở nên nóng rực. Khương Lê thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ tới điều gì không ổn, có chút thấp thỏm nói. Là ta lộ mãng, trong cung bây giờ cũng bị canh gác, ta cứ như vậy tiến vào, không cẩn thận mang theo bệnh dịch thì phải làm sao? Phượng Phi Vũ ôm chặt nàng, xị mặt nói. Nàng nghi ngờ ta mắc bệnh dịch, liền không quan tâm chạy tới hầu bệnh. Đổi lại, nếu như nàng bị bệnh, chẳng phải ta cũng sẽ như vậy chiếu cố chăm sóc nàng. Giờ cần mới lo lắng cũng muộn rồi. Khương Lê lại thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới lời Bạch Thiền nhắc nhở, liền lập tức hỏi. Đậu Tư Võ đâu? Bạch Thiền lo lắng cho hắn, hắn có bị nhiễm bệnh không? Phượng Phi Vũ ôm nàng đi vào trong nội thất, chẳng thèm để tâm đáp. Hắn ấy hả? Mỗi ngày phải ăn 3 bát cơm lớn, mấy ngày hôm nay không thể xuất cung, bao cát cũng bị hắn đánh buộc mấy cái, trông hắn không giống như bị bệnh, còn khỏe lắm. Nghe được tin này, Khương Lê thay Bạch Thiền thở phào. Thế nhưng, nếu như vậy, chẳng phải chứng minh những hoài nghi ban đầu của nàng là sai sao? Khương Lê nhất thời nghĩ mãi không ra, hay do bản thân nàng suy nghĩ nhiều, còn Phượng Phi Vũ trong lòng thì tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. 2 năm cách xa nhau, mỗi sáng thức dậy, sự tự tin về tình yêu của Khương Lê dành cho chàng đều bị thực tế đánh vỡ từng chút một. Nàng chỉ là một chất nữ tiểu quốc, tới Lạc Án không nơi nương tựa, bản thân phải dựa dẫm vào chàng, những câu a dua nịnh hót kia cũng chẳng có mấy câu là thật lòng. Cho nên, lần này khi nàng một lần nữa trở lại Lạc An, chàng cũng cho rằng do mình thống lĩnh đại quân tới trấn áp biên cảnh Ba Quốc, nàng bị cưỡng bách mới cùng chàng trở về mà thôi. Thế nhưng, trong đầu Khương Lê lại đầy ý nghĩ tình quái. Nếu nàng một lòng muốn rời đi, không chừng lại gây ra chuyện ồn ào thiêu thân nào khác. Bởi vì trong lòng có mấy phần thấp thỏm, cho nên Phượng Phi Vũ khắp nơi đều cẩn thận đề phòng Khương Lê. Loại cảm giác này giống như ngày chàng ở lãnh cung, vì muốn mẫu hậu vui vẻ nở nụ cười với mình, chàng cũng cố gắng phụ họa lấy lòng. Đáng tiếc, công sức chàng bỏ ra khi đó đều chấm dứt trong thất bại. Trời sinh, chàng là người không biết lấy lòng người khác, cũng chẳng giống như nhị đệ có thủ đoạn lấy lòng nữ tử. Mỗi lần nghĩ tới chuyện, có lẽ Khương Lê chưa từng động lòng với mình, trong thâm tâm chàng đều khó tránh khỏi cô đơn buồn chán. Mấy ngày gần đây, bởi vì tình hình bệnh dịch căng thẳng, khắp kinh thành thần hồn nát thần tính, người người bất an, Phượng Phi Vũ không thể tới gặp Khương Lê, chỉ là hai bức tường cùng một con đường nhỏ mà như cách xa cả trăm núi ngàn sông. Khi chỉ có một mình, Phượng Phi Vũ kiểu gì cũng sẽ nghĩ xem Khương Lê hiện tại đang làm gì, có phải bận chăm lo cho Bảo Lý mà quên mất phụ thân của hài tử là chàng hay không. Chàng thực sự không ngờ tới, chỉ vì trong lòng nghi ngờ chàng bị mắc bệnh dịch mà Khương Lê cứ như vậy không màng tất cả chạy thẳng vào trong cung. Tuy trên miệng nước chảy mây trôi, thế nhưng tới thời điểm mấu chốt đều lộ ra sự quan tâm lo lắng cho chàng, thực sự khiến cho trong lòng Phượng Phi Vũ đều tràn đầy nhu tình. Giờ đêm đã khuya, trong ngoài cung một mảnh yên tĩnh, thế nhưng bên trong tẩm cung hoàng đế, ánh đèn ấm áp, Phượng Phi Vũ ôm gia nhân, ánh mắt song sánh say lòng người trong ngực. Cho dù thực sự ngày mai mắc bệnh nặng, Phượng Phi Vũ cũng cảm thấy đời này không có gì hối tiếc. Trong lòng cảm khái, miệng cũng tự nhiên nói ra, Khương Lê nghe chàng nói, lòng cảm động, nhưng Khương Lê nghe xong vẫn giận dỗi, đấm lên ngực chàng, nói: "Cái gì mà nhiễm bệnh cũng không hối tiếc chứ? Thân là thiên tử, trên đầu có thần minh che chở, sao có thể coi thường sinh mệnh như vậy? Chàng đừng có nói lời suối quẩy, miễn cho bản thân dính phải bệnh khí." Phượng Phi Vũ thấy ngực bị nàng đấm một cái, tuy không đau nhưng vẫn cố ý xị mặt, nói rằng nàng không ôn nhu, nghi ngờ là ảnh nữ giả trang, chàng phải cởi y phục ra để kiểm tra xem bên trong có gì không đúng hay không. Khương Lê nào chịu cho chàng hồ nháo, đỏ mặt nói: "Không biết xấu hổ, ảnh nữ ngày trước chàng cũng là nhờ thế mới nghiệm ra được thật giả sao?" Phượng Phi Vũ bị bỏ đói đã mấy ngày, giờ có thiện bày trước mặt sao có thể bỏ qua. Như hổ đói nhà vào dê nhỏ, đặt nàng lên trên lòng sàng, miệng hàm hồ nói: "Loại đồ giả kia, chỉ cần người thôi đã phân biệt được thật giả. Còn người lần này đưa tới giả trang quá tinh tế mềm mại, phải dùng thân thể mới phân biệt được thật giả." Khương Lê bị chàng huyền náo không ngăn nổi, bóp mũi của chàng cười khanh khách, màn che trên long sàng rủ xuống, che khuất cảnh xuân phong phía trong. Khi nàng tới đây, trong lòng đều lo lắng Phượng Phi Vũ bị nhiễm bệnh dịch, nội tâm bất ổn, còn chưa dùng bữa tối, bị Phượng Phi Vũ hồi nháo một lần, chàng vẫn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục thêm, nhưng bị Khương Lê đạp ra. Tiếng vang từ bụng nàng cũng vọng tới. Phượng Phi Vũ nghe tiếng thô lỗ vang lên liên tục, liền hỏi: "Nàng chưa ăn tối sao?" Khương Lê lắc đầu, gối đầu lên trên ngực chàng. "Gần đây đều không có khẩu vị, muốn ăn chút đồ từ quê nhà. Đáng tiếc giờ đang ở trong cung, không thuận tiện." Phượng Phi Vũ vén lại mái tóc dài mượt như tơ lụa của nàng, nói: "Lần trước khi tới Ba Quốc, tẩu tử của nàng cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có cả mấy bình tương tỏi lê muối. Ta để người của ngự chủ sắp xếp dùng nó ướp thịt dê cho nàng ăn nhé." Món tỏi lê này chính là một gia vị nổi tiếng của Ba Quốc. Tỏi có hình dáng trái lê, hương vị gây mũi như tỏi nên gọi là tỏi lê. Người Ba Quốc thích dùng nó để làm rau muối. Ổn nương mặc dù là người xứ khác, thế nhưng khẩu vị nặng cho nên rất thích dùng tỏi lê xào với đồ ăn. Khi khoản đãi bình tướng ở Ba Quốc, thấy tướng quân và thổ hạ Phượng Phi Vũ đều thích vị này, nên cố ý dặn hạ nhân dùng tỏi lê chế thành tương, cho vào hũ để thuận tiện mang theo, trên đường trở về có thể ăn cho đỡ thèm. Trong hành cung của Khương Lê cũng có, nhưng không ngờ Phượng Phi Vũ cũng lấy món này. Mắt sáng lên, nhưng nửa đêm không thể ăn món quá dầu mỡ, nàng kêu ngự chủ chừng chứng, bên trên dưới hai thìa tương tỏi lê rồi trộn lẫn với cơm ăn. Phượng Phi Vũ vốn không đói bụng, thế nhưng thấy nàng ăn ngon như vậy, không nhịn được cũng múc hai thìa. Trứng thơm mềm, có thêm mùi tương tỏi lề, quả nhiên ăn rất trôi cơm. Vừa dùng bữa vừa nói chuyện phiếm, hai người tự nhiên cũng nhắc tới chuyện bệnh dịch. Đại phu tới trần trị đều nói, chứng bệnh dịch thế này chưa từng gặp qua, khắp nơi đều lộ vẻ tà khí. Cũng không biết nên trị tận gốc thế nào, chỉ có thể làm mệnh lệnh cho các ô huyện bên ngoài kinh thành chú ý. Nếu phát hiện người có triệu chứng nhiễm bệnh, phải lập tức cách ly. Đang nói chuyện, Phượng Phỉ Vũ ngược lại hỏi, ở Ba Quốc, Khương Lê đã từng xuất hiện loại dịch bệnh như thế này chưa? Khương Lê cười nói, người Ba Quốc trời sinh thân thể cường kiện, thích ăn nước lã, cũng không bị đau bụng. Như vậy tuy không giàu có như Trung Nguyên, nhưng lại là nơi có thể dưỡng người. Ngược lại, ta từ sau khi tới Lạc An, to nhỏ cũng mắc bệnh mấy lần. Trước kia ở nhà, ngay cả cảm mạo cũng rất ít khi bị. Phượng Phỉ Vũ cảm thấy, nàng từ sau khi lên làm nữ vương Ba Quốc, rất biết cách nói khoác, nhớ mày nói. À, nói như vậy, là Ôn Thần luôn chỉ đi tới Trung Nguyên, còn không dám bước qua vương thổ của nàng. Khương Lê cười cười nói, mẫu hậu của ta từng nói, các vị tổ tiên đều từ cố thổ di chuyển tới trung thổ. Khi đó, một đường mệt mỏi, có rất nhiều người bị bệnh, không chống đỡ nổi. Chỉ có thánh nữ A Đại Thiện đi tới rừng cây, tìm được một loại quả có hương vị kỳ quái. Thánh nữ mang theo loại quả đó, cho một bệnh nhân bị bệnh nặng nếm thử. Không ngờ, người kia vừa ăn xong, bệnh lập tức dịu lại. Thế là đám người thi nhau hài xuống ăn, mới có thể chống chọi được ốm đau, tiếp tục lên đường. Nói tới đây, Khương Lê đột nhiên dừng lại ý cười, không tiếp tục nói nữa. Phượng Phỉ Vũ ngược lại vừa ăn vừa nghe nàng nói chuyện thú vị, thấy thế nhìn nàng hỏi, sao không nói tiếp? Khương Lê chậm rãi nuốt xuống miếng cơm trứng đưa tới bên miệng, cười nói, về sau cũng không có chuyện gì nữa. Thanh nữ đặt tên loại quả đó là tỏi lê, cũng mang theo hạt giống, sau đó loại cây đó ở Ba Quốc bám rễ sinh trồi. Sau khi ăn cơm xong, dùng muối chúc xúc miệng, lau mặt, sắc trời cũng có vẻ sáng mỏng hiện lên. Hai người tựa vào nhau hàn huyên một hồi, sau đó ôm nhau ngủ. Đây là lần đầu tiên Khương Lê nằm ngủ trên lòng sàng. Nàng nhìn đỉnh màn che màu vàng trên đầu, thao thức mãi chưa ngủ được. Cũng không phải đơn thuần bởi vì lạ giường, mà bởi vì những lời nàng mới nói với Phượng Phỉ Vũ khi nãy, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện rất vi diệu ở kiếp trước. Kiếp trước, vào thời gian này, nàng bị Tần Chiếu nuôi ở ngoại trạch, bên ngoài dịch bệnh huyền náo lợi hại, ngay cả hạ nhân trong phủ sát vách nơi nàng ở cũng có người nhiễm bệnh. Khi đó, nàng cũng lo lắng, không dám bước chân ra ngoài. Thế nhưng không quá hai ngày sau, nàng cũng bắt đầu phát sốt. Nàng nghi ngờ mình bị nhiễm phải bệnh dịch, không có người chăm sóc. Tần Chiếu cũng ở trong phủ tránh bệnh dịch, không có khả năng quan tâm tới ngoại thất như nàng ở nơi này. Đám hạ nhân nghe tin nàng phát sốt, bị dọa lập tức chạy mất, nhao nhao tìm cớ xin nghỉ phép rời khỏi phủ. Tới đêm hôm đó, ngay cả muốn uống chén nước cũng không người hầu hạ. Thế nhưng huynh trưởng biết tin lại vội vàng chạy tới, đưa cho nàng một giò tỏi lê quê nhà, còn dặn đi dặn lại nàng phải lập tức ăn, sau đó vội vàng rời đi. Nàng khi đó rất nhớ hương vị nơi quê nhà, bởi vì không có đồ ăn với cơm, cho nên tay cầm tỏi lê cắn một miếng, sau đó cắn một miếng bánh bột ngô cứng ngắc, cố nuốt xuống. Vậy mà sang tới ngày thứ hai, nàng hạ sốt, người cũng không bị nổi ban đỏ. Hạ nhân trốn ở ngoại viện, thấy sức khỏe nàng tốt lên, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoán có lẽ nàng bị nhiễm phong hàn, nên vậy chứ không phải mắc bệnh dịch. Đến tận bây giờ, nàng cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Sau đó thì dường như nhớ phối ra thuốc tiêu trừ được dịch bệnh này, mọi người cứ vậy chấm dứt. Canh thuốc được phát miễn phí cho người khổ hàn, nhờ đó mà Dương Nương Nương cũng được tiếng hiển. Thế nhưng trong kinh thành, những người quý nhân muốn được uống thuốc, nghe nói phải tăng thêm cả dược liệu quý báu, vô cùng quý giá, mà họ lại không thiếu tiền, cho nên vẫn chạy theo sau như vịt, hòng cầu được phương thuốc kia. Tần Chiếu cũng mua cho nàng mấy thang thuốc, sắc lên thành bát nhỏ. Khi nàng uống vào chỉ thấy vừa cay vừa nóng, hương vị có mấy phần giống với tỏi lê quê hương nàng. Lúc ấy, nàng còn tới thăm huynh trưởng, dùng chuyện này trêu ghẹo huynh ấy, nói có thể dùng tỏi lê Ba Quốc để pha chế rượu đặc sản mới được. Mà huynh trưởng Khương Chí nghe vậy, chỉ trầm mặc không đáp lời nàng. Khương Lê đắm chìm trong hồi ức, nội tâm nhiều chuyện được nàng lật lại. Ở kiếp trước, huynh trưởng một mực không thú thê, nhưng nàng bị nhốt trong hoán y cục, huynh trưởng đã từng ngượng ngùng kể với nàng. Trong lòng Huỳnh ấy ngưỡng mộ một vị quý nữ, nữ tử kia thiên chân tuệ nhã, là nữ tử đứng đầu thiên hạ mà Huỳnh ấy từng gặp. Chỉ là sau này, huynh trưởng đột nhiên không nhắc tới vị nữ tử này nữa. Tựa hồ trong cuộc sống, nàng ta chưa hề xuất hiện vậy. Mà khi nàng bị bệnh nặng, tại sao hai người đều ở đây, nhưng trong nhà huynh trưởng lại có cả một giò tỏi lề ba quốc? Hơn nữa, huynh ấy vì sao lại dặn mình nhất định phải ăn vào? Còn thứ canh nương nương của Dường Như Nhớ phối ra, sao lại đậm mùi tỏi lê như vậy? Nếu tỏi lê thật sự có tác dụng chữa bệnh, như vậy khi tiếp xúc với mầm bệnh, có phải bởi vì Đậu Tử Võ đã từng ăn tỏi lê mà may mắn thoát khỏi nhiễm bệnh không? Có một số việc lúc trước chưa từng nghĩ tới, giờ nhớ lại cảm thấy không thể trùng hợp ngẫu nhiên được, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Trời tờ mờ sáng thì nàng mới buồn ngủ, chầm chầm thiếp đi. Khi đó, Phượng Phỉ Vũ mới son ren đứng dậy đi thư phòng. Thời gian gần đây, bởi vì tình hình bệnh dịch bùng lên nghiêm trọng, cho nên trong dân gian cũng lưu truyền đủ loại chuyện hoang đường thuyết pháp. Có người tận lực giải tên, tiên hoàng trước khi chết để lại di chiếu, nói đương kim thành võ đế mặc dù là trưởng tử, thế nhưng quốc sứ đã từng đoán mệnh cho ông ta nói rằng thành võ đế mệnh khắc phụ mẫu, cho nên khi đó tiên hoàng mới đưa mẫu tử hoàng hậu đầy vào lãnh cung. Tiên hoàng trước khi qua đời, lo lắng thái tử mệnh khắc thiên hạ hại thương sinh, mới nghĩ tới chuyện truyền lại hoàng vị cho nhị hoàng tử Phượng Vũ, phúc vận đầy đủ. Thế nhưng, đại hoàng tử mệnh cứng, sau khi giết chết tiên hoàng, đại nhị hoàng tử tha hương, mình an nhàn ngồi lên ngôi hoàng đế. Chỉ là thành võ đế mệnh thiên sát cố tình, một khi lên làm chân long thiên tử, liền khắc cả cơ nghiệp trăm năm của đại tề. Thế cho nên, thành võ đế cực kỳ hiếu chiến, đánh mấy trận lớn hao người tốn của, còn ngàn dặm xa xôi dẫn đại quân buôn ba tới ba quốc, gặp nữ vương ba quốc xinh đẹp chứ không quan tâm tới loạn ba quận. Bây giờ trời cao tức giận, dùng ôn dịch tại kinh sư để cảnh cáo bạo quân. Mấy lời đồn đại kiểu này trong đám ngu dân càng truyền càng xa. Quý Bình Lâm nghe được nóng lòng, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ngăn cản, chỉ sợ lòng dân lay động sẽ ủ thành đại họa. Phượng Phỉ Vũ nhíu mày, cảm thấy nếu không phải có người cố ý kích động, dần dần sao có thể lan truyền ra lời đồn không đầu không đuôi như vậy. Việc cấp bách hiện tại chính là an ổn lòng người. Thế là chàng cùng Quý Bình Lâm sau khi thương lượng một phen, dùng quốc khố mua dược liệu tới ngoài thành, sắc thuốc miễn phí cho những người nghèo khổ. Khi Phượng Phỉ Vũ xử lý công vụ xong, trở lại trong cung lại phát hiện Khương Lê đã không còn ở trong cung. Khương Lê sáng nay khi vừa tỉnh lại, chỉ rửa mặt qua loa liền lập tức xuất cung, nhưng nàng không quay lại hành cung của mình mà sai người mang tương tỏi lê từ hành cung tới chỗ nàng. Bởi vì trong những đồng môn ngày trước của nàng cũng có người bị nhiễm bệnh, cho nên nàng liền lập tức đưa tới phân phát cho người nhà của họ để bệnh nhân chấm bánh bao ăn, nếu ăn được nhiều thì cố ăn nhiều một chút. Tỏi lê có vị cay mùi nồng, nếu không phải người thích khẩu vị này rất khó có thể nuốt xuống được. Nàng không để ý bệnh tình nguy hiểm có thể lây nhiễm, vẫn tự mình mang tương tỏi lê đến tặng, cho dù họ không thích ăn, vẫn phải cắn răng nuốt xuống một miếng lớn. Khương Lê đi một vòng lớn, tương tỏi lê cũng chia xong, nàng mới thở phào một hơi. Chỉ là hành cùng nàng tạm thời cũng không trở về, bởi vì nàng không chắc chắn tỏi lê có thể chữa bệnh hay không, nàng không dám tùy tiện hồi phủ, tránh nhi tử bị nhiễm bệnh. Thế là nàng dự tính thuê một khách điếm, ở lại đó nghỉ tạm một đêm. Ở kinh thành hiện tại ngoài đường vắng lặng, răng lưới cũng có thể bắt được chim, nàng tùy tiện tìm một khách điếm trống, chọn nơi thanh tĩnh liền nằm xuống nghỉ ngơi. Đi một ngày, tâm trí của nàng một khắc cũng không ngừng suy nghĩ. Vài ngày trước nàng cho người thăm dò thì mấy gốc hoa mai ở Dương Gia đều bị chết khô, Dương Gia cho người nhổ gốc vứt đi. Thế nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, bởi trong tay nàng vẫn còn một cành mai. Mấy ngày trước, nàng đã phân phó cho một người khỏe mạnh ở trong phòng kín cùng cành mai đó để thử xem hán tử đó có nhiễm bệnh hay không. Như vậy, hai bút cùng họa, mau chóng tìm ra nguyên nhân, thanh trừ hậu quả trận bệnh dịch ở kinh thành mang lại xuống mức thấp nhất. Một ngày một đêm Khương Lê rời xa nhi tử, ở trong khách điếm chằn chọc không thể ngủ say, mà giống như nàng cả đêm không ngủ yên, cũng có khối người. Dường Như Nhớ cũng như vậy, nàng ta ngủ không yên, còn vụng trộm khi trời tối nửa đêm ra khỏi phủ, chiếc xe ngựa một đường chạy thẳng tới trạch viện ở vùng đồng nội. xuống xe ngựa, dường như nhớ tức hồn hển, chỉ thẳng vào bóng đen trong nhà quát. Người cho ta một gốc biệt lâu quốc xuân, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Nô bộc chăm sóc nó đều bị nhiễm bệnh. Nếu không phải ta dặn dò phụ thân nhanh chóng chuyển nô bộc ra ngoài, chẳng phải tất cả mọi người đều biết chỉ cần ai người phải hoa này đều sinh bệnh sao? Người kia chỉ hơi nghiêng người, hướng về phía nàng thì lễ, nói. Cái này gọi là phúc họa tương y. Bông hoa kiều diễm đó tất nhiên sẽ giúp tiểu thư ngài một bước lên mây, lao lên bảo tháp hoàng hậu đó. Dường như nhớ cảm thấy mình bị người ta lợi dụng, tức giận nghiến răng nói. Ta thấy là người muốn gây họa cho kinh thành thì đúng hơn. Người đâu, bắt lấy hắn, giải tới quan phủ hỏi tội. Người kia không hoảng hốt, cười hắc hắc nói. Bình Xuyên Vương ở Ba Quận gửi lời hỏi thăm sức khỏe tiểu thư, muốn ta truyền lời cho tiểu thư, ngài có muốn chuyện ngài và Bình Xuyên Vương ngày đó được chiêu cáo thiên hạ? Bình Xuyên Vương trong miệng hắn tất nhiên chính là nhị hoàng tử Phượng Vũ bị lưu đày ở Ba Quận. Nếu biết như vậy, dường như nhớ ngay từ đầu đã chẳng làm. Ngay từ khi Phượng Vũ chưa rời khỏi kinh thành, dường như nhớ trên yến hội luôn có thể gặp mặt vị hoàng tử biết tạo niềm vui cho người khác này. Lúc trước, thái tử cùng nhị hoàng tử đối chọi gay gắt, dường như nhớ cũng có chút tâm tư, không từ chối Phượng Vũ lấy lòng. Còn Phượng Vũ là kẻ thủ đoạn cao minh, cuối cùng vẫn lập bẫy. Hai người bí mật ra ngoài kinh thành đi dạo, dường như nhớ ban đầu không muốn, thế nhưng khí lực nam tử quá lớn, cứ như vậy mất đi trong sạch. Đoạn thời gian đó, dường như nhớ trong lòng hoảng sợ, thế nhưng nhị điện hạ lại trấn an lấy lòng nàng, nói một khi hắn đăng cơ, liền phong nàng làm hậu. Cuối cùng, Phượng Vũ thua cuộc, bị đày tới Ba Quận làm vương. Phượng Phi Vũ leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn, dường như nhớ lập ý muốn che giấu chuyện của mình và Phượng Vũ, cho nên thuận theo kế hoạch Dương gia gả cho Phượng Phi Vũ là được. Thế nhưng bây giờ Phượng Vũ lại lấy tư tình của hai người ra áp chế nàng, chỉ nói bản thân có tín vật định thân của hai người, nếu như Dương tiểu thư không chịu phối hợp liền sẽ để người truyền ra tiếng gió nói nàng thất trinh. Dù sao Phượng Phi Vũ hiện tại chỉ thiếu cớ hủy hôn, khi đó hắn ta phái người tới nghiệp thần liền lập tức biết thật giả. Cứ như vậy, một chiêu cờ kém Dương Như Nhớ liền bị Phượng Vũ nắm được thóp. Dương Như Nhớ vì thế phẫn nộ hối hận không thôi, nhưng nhất thời lại không còn cách nào khác. May mà Phượng Vũ cũng không yêu cầu nàng làm chuyện gì quá đáng, chỉ thi thoảng viết thư kể chút tình hình thực tế, tiếp tục trêu chọc nàng mà thôi. Nhưng lần này, hắn đưa tới một gốc mai, muốn nàng mời toàn bộ hào môn quý nữ Lạc An tới thưởng mai. Dương Như Nhớ không nắm bắt được tâm tư của hắn, nghĩ rằng thưởng mai không ảnh hưởng toàn cục nên cứ dựa theo hắn yêu cầu mà làm là được. Nào ngờ gốc mai đó lại gây ra thảm họa trong kinh thành nhiều vậy. Chuyện tới mức này, Dương Như Nhớ mới giật mình, hành động lần này của Phượng Vũ ẩn chứa dạ tâm thế nào, nhưng nàng nhận ra cũng đã muộn rồi. Bây giờ nàng tức giận muốn bắt người, lại bị người ta lôi chuyện cũ ra áp chế, tức giận mặt đỏ gay lên, hai tay nắm chặt lại. Đúng lúc này, người kia chậm rãi lấy xuống chiếc mũ trùm trên đầu, lộ ra khuôn mặt dữ tợn đầy sẹo, nhìn Dương Như Nhớ nói. Dương tiểu thư, vẫn câu nói kia, phúc họa tương y, Bình Xuyên Vương có tâm tư quét dọn chướng ngại đăng cơ, thế nhưng tâm tư của ngài chỉ sợ là muốn tranh thủ thời gian vào cung làm hậu. Nếu sơ tâm không đổi, ta thật ra có thượng sách, có thể giúp tiểu thư đạt được thành tâm vào cung xưng hậu. Người đó chính là Tần Chiếu. Hắn gặp đại kiếp, cửu tử nhất sinh, ngược lại nhớ được không ít chuyện kiếp trước, mà hắn thân ở triều đình, càng hiểu rõ rất nhiều thứ mà Khương Lê sống trong ngoại trạch không thể biết được. Thế nhưng, nếu không phải đã từng trải qua một đời, hắn cũng không nghĩ đến nguyên lai trận ôn dịch này lại do Phượng Vũ một tay tạo thành. Kiếp trước, Phượng Vũ cũng không có gây được sóng gió gì, một mực ẩn nấp trong giang hồ, nhưng thân là hoàng tử, sao có thể cam tâm phiêu bạt giang hồ, sống ngày không nơi nương tựa. Cũng không biết ở kiếp trước, hắn dùng thủ đoạn gì, cấu kết được với Dương Nhớ Nhớ đã vào cùng, cũng gây ra một trận ôn dịch. Chỉ là kiếp trước, Phượng Vũ đơn thuần giúp đỡ Dương Nhớ Nhớ mua danh chuộc tiếng, có lẽ khi thiết lập bàn cờ cũng đã đưa giải dược nói kỹ càng cho Dương Nhớ Nhớ. Mà kiếp này Phượng Vũ lập ý muốn gây ra một trận tai họa cho kinh thành, cho nên không hề nói cho Dương Nhớ Nhớ giải dược. Phượng Vũ chỉ ra lệnh cho thủ hạ phối dược mấy đường thuốc, ngoại trừ đưa cho Dương Nhớ Nhớ và mẫu thân nàng ta dùng, mặt khác cũng chuẩn bị cho Khương Lê một chút thì không có nữa. Lúc ấy, Phượng Vũ phân phó cẩn thận, nếu Khương Lê cũng bị bệnh, nghĩ biện pháp tìm làng trùng đưa thuốc giải cho nàng. Nhưng nếu là người bên ngoài bị bệnh, ngay cả nhi tử nàng sinh ra kia cũng không cho. Tần Chiếu sống trong mộng, nhớ mang máng ở kiếp trước, Khương Chí lúc ấy nhờ thường nhân Cơ Vô Cường vận chuyển một lượng lớn tỏi lê từ Ba Quốc tới Lạc An, một phần lớn đưa tới Dương Gia cho Dương Như Nhứ, đó chính là giải dược của Ôn Dịch. Kiếp này hắn uống giải dược, tinh tế suy ngẫm, quả nhiên bên trong có hương vị tỏi lê. Hơn nữa, lúc trước hắn ra hiệu cho Dương Như Nhứ để tùy tùng cắt tặng Đậu Tư Võ một cành hoa, là lập ý muốn truyền bệnh cho Phượng Phi Vũ. Thế nhưng Phượng Vũ được mật thám trong triều báo lại, hiện tại vô luận Đậu Tư Võ hay Phượng Phi Vũ đều bình yên vô sự. Bọn họ kiếp này đều đã tới Ba Quốc, trùng hợp đã ăn đặc sản tỏi lê nơi đó, chó ngáp phải ruồi nên không nhiễm bệnh dịch cũng không có gì là lạ. Hiện tại Phượng Vũ chủ tính để Phượng Phi Vũ mất hết dân tâm cũng đủ rồi. Ôn Dịch chắc chắn sẽ có ngày chấm dứt, chẳng bằng cuối cùng cũng như kiếp trước bán cho Dương Như Nhứ một nhân tình, để nàng ta mang mỹ danh nương nương cứu mạng, dùng chuyện giải trừ bệnh dịch áp chế Phượng Phi Vũ, ép hắn ta sớm ngày nạp nàng ta nhập chủ Đông Cung. Bây giờ Tần Chiếu cũng hiểu rõ tâm tư Khương Lê. Đời trước, nàng thân là vương nữ nuôi dưỡng ở bên ngoài trạch viện, nhận hết mọi ủy khuất. Đương thời, nàng lên ngôi nữ vương, sao có thể tha thứ chuyện Phượng Phi Vũ nạp người khác làm hậu. Chỉ cần Phượng Phi Vũ bị chuyện bệnh dịch và lòng dân áp bức, cưới Dương Như Nhớ vào cùng, như vậy Tần Chiếu chắc chắn Khương Lê sẽ nhất đào lưỡng đoạn với Phượng Phi Vũ. Nghĩ như vậy, Tần Chiếu lòng mang chủ ý, muốn nói giải dược cho Dương Như Nhứ để nương nương thang lần nữa tái hiện ở thành Lạc An. Đêm hôm đó, Dương Như Nhứ vẻ mặt kích động rời đi, nàng ta vội vàng trở về tìm tỏi lê thử nghiệm một phen. Nếu như Tần Chiếu không nói dối, như vậy cơ hội của nàng tới rồi, nàng tất nhiên phải nắm chắc cơ hội này trong tay. Bệnh dịch tràn tới các phường đều ngo ngoe muốn động, nhưng Khương Lê lại biết trước kết quả. Bởi vì khi Khương Lê đưa tương tỏi lê, nàng đã phân phó hạ nhân hầu hạ đồng môn, có tin tốt phải lập tức báo lại cho nàng. Ngày thứ hai, mấy nô bộc đều tới báo tin mừng cho Khương Lê, nói bệnh sởi của chủ tử đã thôi giảm, người cũng không sốt cao nữa, tinh thần minh mẫn hơn nhiều. Khương Lê nghe xong, trong lòng liền biết suy luận của nàng là đúng, tỏi lê quả nhiên là dược liệu dùng để đẩy lùi bệnh dịch lần này. Đã tìm được giải dược, việc cấp bách chính là tranh thủ thời gian chế biến canh tỏi lê, phân phát cho dân chúng bị bệnh trong thành Lạc An. Tỏi lê trong phủ của nàng có hạn, trong cung còn lại không nhiều. Nếu như vận chuyển từ Ba Quốc tới đây, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó, cho dù biết lương phường cũng không cứu được bách tính. Nghĩ đến, kiếp trước huynh trưởng từ sớm đã giúp Dương Như Nhứ chuẩn bị tỏi lê. Nhưng hôm nay huynh trưởng không ở Lạc An, cũng sớm lấy vợ sinh con, không có khả năng có tư tình gì với Dương Như Nhớ, cũng không có khả năng chuẩn bị tỏi lê. Bất quá, Khương Lê ngược lại nghĩ đến một điểm, Khương Chi không có khả năng chuẩn bị, thế nhưng là tàu tử ô nương lại không thể bỏ lỡ cơ hội buôn bán đặc sản Ba Quốc như vậy được. Lúc ấy, ô nương nhìn thấy Phượng Phi Vũ cùng võ tướng thích ăn, đôi mắt phát sáng, ngón tay không ngừng động, giống như gảy bàn tính, nhất định là tính xem tỏi lê Ba Quốc nếu vận chuyển tới Đại Tề sẽ có giá bao nhiêu. Ôm thử tâm tư, nàng liền tới cửa hàng của tàu tử ổ nương trong kinh thành, mệnh tiểu nhị trà soát hết hóa đơn buôn bán với Đại Tề và các nước láng giềng. Vậy mà thực sự tra được có một thuyền vận chuyển tỏi lê về Đại Tề, chỉ vài ngày nữa là tới Lạc An. Nhìn thấy vậy, Khương Lê sau mấy ngày liên tiếp không ngủ được đã thở dài nhẹ nhõm mấy cái, trái tim trèo cao được hạ xuống. Ngược lại, nàng hào tầm suy nghĩ mỹ danh nương nương quá tục. Đời này, nếu nàng có giải dược cứu mạng, phải nghĩ ra một danh xưng lịch sự tao nhã mới được. Lại nói tới Dương Như Nhớ, hao hết thiên tân vạn khổ, ở cửa hàng uồn nương mua được một giỏ tỏi lê, trở về cho người bệnh nặng dùng thử, quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng mừng rỡ, lập tức báo cho phụ thân, để phụ thân lâm triều sẽ dâng canh cho thánh thượng, còn mình tự mang theo một nồi thuốc nấu xong, dựa theo biện pháp Tần Chiếu nói, đi tới ngoại ô phát thuốc. Thế nhưng, một đường tàu xe mệt mỏi đi tới ngoại ô, đám nô bộc đi tìm địa điểm dựng lều thuốc lại vội vã chạy về bẩm báo. Bẩm tiểu thư, nơi tốt ở đây đã bị người ta chiếm, không biết người nào đã dựng lều thuốc từ sớm, nấu thuốc phân phát cho dân chúng. Dương Nhớ Nhớ trong lòng hờ lạnh, không biết kẻ nào tới đây mua danh chuộc tiếng nấu chén thuốc gạt người, liền lờ đễnh hỏi: "Kẻ nào nấu thuốc?" Nô bộc kia nói: "Vẫn chưa hỏi được, chỉ biết là chén thuốc đó tên cũng mơ hồ, hình như gọi là canh thánh nữ." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.